Siêu cấp phú nhị đại. Chương 568. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Vĩ Minh giận dữ, nắm lấy tóc của Tôn Lâm Lâm và tát liên tục mấy cái. Đồ điên, ông ta tức giận nói. Bọn họ đều chết hết, mày còn quay về làm gì? Bịch một tiếng, Tống Vĩ Minh đá vào ô trên người Tôn Lâm Lâm làm ả bay ra ngoài. Ngã mạnh xuống đất, toàn thân run rẩy. Phái người đi thăm dò cho tôi. Ông ta hét lớn, điều tra rõ ràng cho tôi xem con trai của tôi chết thế nào. Gia chủ, đã phái người đi Thịnh Hải. Có điều tra ra được gì chưa? Không có, bọn họ đã mất đi liên hệ. Tống Vĩ Minh im lặng một lát rồi hít sâu một hơi nhưng không thốt ra câu nào. Chỉ nhìn chằm chằm vào mấy tên thủ hạ. Thịnh Hải này thật sự là địa ngục sao? AI đi cũng phải chết à? Ông ta quay đầu nhìn Tôn Lâm Lâm ngã trên mặt đất. Trong miệng vẫn còn nói những lời điên khùng ác ma và địa ngục. Làm cho da đầu Tống Vĩ Minh cũng không khỏi có chút tê dại. Hình như trong một đêm, Thịnh Hải đã biến thành một vòng xoáy sâu không thấy đáy. Bọn họ còn không biết người đứng phía sau Thịnh Hải là ai. Chỉ riêng nhà họ Cao bây giờ cũng đủ làm cho người A phải kiêng kỵ rồi. Lần này không có cao nhân phía sau ra tay. Hoàn toàn là nhà họ Cao dựa vào lực lượng của mình. Đánh người nhà họ Tống ra. Tin tức được truyền đi rất nhanh. Đã truyền khắp các gia tộc lớn ở phía Bắc. Đặc biệt là Tôn Lâm Lâm điên điên khùng khùng nói cái gì địa ngục và ác ma đã càng làm cho người ta suy đoán rốt cuộc ả đã nhìn thấy cảnh tượng. Khủng khiếp gì mới biến thành như vậy. Mà những người này không dám tùy ý tiến vào Thịnh Hải nữa. Nhà họ Tô và nhà họ Tả bị nhà họ Cao giết ngược mới xảy ra trước đây không lâu. Bây giờ nhà họ Tống muốn nhân cơ hội loại bỏ nhà họ Cao để đoạt lấy thế giới ngầm ở Thịnh Hải. Tiếp tục trò chơi người đại diện cho bọn họ. Kết quả thì sao? Cậu hai nhà họ Tống. Không còn, ngay cả những cao thủ dẫn đi đều biến mất khỏi thế giới địa ngục. Làm cho da đầu Tống Vĩ Minh cũng không khỏi có chút tê dại. Hình như trong một đêm, Thịnh Hải đã biến thành một vòng xoáy sâu không thấy đáy. Bọn họ còn không biết người đứng phía sau Thịnh Hải là ai. Chỉ riêng nhà họ Cao bây giờ cũng đủ làm cho người A phải kiêng kỵ lần này không có cao nhân phía sau ra tay. Hoàn toàn là nhà họ Cao dựa vào lực lượng của mình. Đánh người nhà họ Tống ra. Tin tức được truyền đi rất nhanh. Đã truyền khắp các gia tộc lớn ở phía Bắc. Đặc biệt là Tôn Lâm Lâm điên điên khùng khùng nói cái gì địa ngục và ác ma đã càng làm cho người ta suy đoán rốt cuộc ả đã nhìn thấy cảnh tượng. Khủng khiếp gì mới biến thành như vậy. Mà những người này không dám tùy ý tiến vào Thịnh Hải nữa. Nhà họ Tô và nhà họ Tả bị nhà họ Cao giết ngược mới xảy ra trước đây không lâu. Bây giờ nhà họ Tống muốn nhân cơ hội loại bỏ nhà họ Cao để đoạt lấy thế giới ngầm ở Thịnh Hải. Tiếp tục trò chơi người đại diện cho bọn họ. Kết quả thì sao? Cậu hai nhà họ Tống. Không còn. Ngay cả những cao thủ dẫn đi đều biến mất khỏi thế giới này. Khủng khiếp. Quá khủng khiếp. Cảm giác. Sắp trở trời rồi. Có người than thở. Một năm ngắn ngủi. Đầu tiên là ông phó chiếm giữ tỉnh Thiên Hải ở khu vực vùng Duyên Hải hơn 20 năm chết đi. Sau đó là tàn kiếm trả thù nhà họ La một cách ngoan độc đã dâng lên một trận khủng hoảng cho phương Bắc, ngay cả Diệp Tâm Hỏa kia cũng mất tích từ lâu. Quá mức kinh người, lại sau đó là khu Đông Nam. Ngũ Hổ ở Kiến Châu chết trong một đêm. Nhà họ Dương như mặt trời ban trưa đều bị phá hủy. Đến bây giờ lại là Thịnh Hải. Điều này làm cho trong lòng không ít người có chút sợ hãi. Đặc biệt là năm gia tộc lớn tổ chức đám người đại diện mấy chục năm không khỏi thầm căng thẳng. Sợ hãi, bọn họ không biết là ai đang ra tay. Càng không biết rốt cuộc kẻ đó dùng thủ đoạn gì. Làm sao có thể đáng sợ như thế? Bọn họ lo lắng kẻ bị động tới sau đó sẽ là mình nên bất giác phải bắt đầu suy nghĩ cách đối phó. Hoặc là co lại, lựa chọn buông tha, hoặc cẩn thận một chút. Cũng có kẻ chuẩn bị sẵn sàng muốn đánh một đòn mạnh mẽ để bảo vệ lợi ích cho mình. Dù sao, không ai bằng lòng dễ dàng buông tha lợi ích của mình. Đặc biệt là lợi ích nắm trong tay nhiều năm, đã sớm thành thói quen. nhà họ Tống càng không muốn buông tha những ích lợi này. Cho dù trước đây chỉ chiếm được một phần tài nguyên của đô thị lớn quốc tế giống như Thịnh Hải này cũng làm cho nhà họ Tống ở phương Bắc càng thêm lớn mạnh, thậm chí tiến vào gia tộc lớn hạng 2. Bảo bọn họ buông tha à? Không thể nghi ngờ điều này chính là cắt thịt từ trên người bọn họ xuống. Vì thế cậu hai nhà họ Tống, Tống Thành không còn. Trong phòng khách, vẻ mặt Tống Vĩ Minh cực kỳ khó coi. Ông ta đã phái ra mười mấy người đi tới Thịnh Hải để điều tra nguyên nhân cái chết của Tống Thành. Ít nhất cũng phải mang thi thể về. Nhưng cho tới bây giờ vẫn hoàn toàn không có tin tứ. C không chỉ không có tin tức gì. Ngay cả đám người bọn họ cũng mất tích. Rõ ràng là đã chết ở Thịnh Hải. Thịnh Hải này thật sự là địa ngục sao? Đám người ở đó là ác ma à? Tống Vĩ Minh căn răng. Sắc mặt tái xanh. Ông ta không tin cho nên phái người đi tiếp. Kết quả không một ai trở lại. Ba, đó chỉ là một Thịnh Hải thôi. Không dọa người tới như vậy chứ. Ba đừng tin lời con điên Tôn Lâm Lâm kia nói. Tống Cương hừ một tiếng. Con đã sớm khuyên Tống Thành. Loại phụ nữ này chính là hồng nhan họa thủy nhưng nó lại không nghe. Anh ta đập bàn một cái. Bây giờ thì thế nào? Bản thân nó đã chết còn làm cho nhà họ Tống hoàn toàn bị chặt đứt cơ hội thu lại thế giới ngầm ở Thịnh Hải. Anh ta có hơi tức giận nhưng trong lòng vẫn sợ. Bởi vì ban đầu bản thân Tống Cương vốn định đi Thịnh Hải đánh bất ngờ. Tiêu diệt nhà họ Cao rồi đoạt lại tài nguyên của thế giới ngầm tại Thịnh Hải. Nhưng không ngờ lại để Tống Thành đi trước. Nếu anh ta đi, sợ rằng người bây giờ ngồi ở đây tức giận chửi mình chính là Tống Thành. Ba, bây giờ chuyện này quá ầm một. Các gia tộc lớn phương Bắc đều rất chấn động rồi. Tất nhiên phía sau nhà họ Cao ở Thịnh Hải phải có người. Tống Vĩ Minh liếc nhìn Tống Cương, cười lạnh một tiếng. Vậy con nói thử xem người phía sau nhà họ Cao là ai? Cách Trương.